Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 827, chuẩn bị thành lập thế lực. Giờ khắc này, toàn trường ánh mắt đều nhìn chằm chằm Chu Cấm, có người sắc mặt tâm trầm, rất hiển nhiên đối với tin tức này phi thường khiếp sợ, mà càng nhiều lại là tham lam môn sơ. Tinh thần học viện là cái gì? Thượng cổ chín đại siêu cường thế lực, nếu như có thể nắm giữ tinh thần học viện, quả thực là thiên đại tạo hóa. Quang nội bộ điển tịch đầy đủ những đại gia tộc này được lợi chung thân. Chu Kiến sắc mặt hơi trầm xuống, có thể cảm giác được bốn phía ánh mắt đều lộ ra một tia sát khí. Hắn cũng biết vật ấy quan hệ rất lớn. Nếu như là đỉnh cấp chí bảo có lẽ phiền phức có thể lắng lại. Thế nhưng tinh thần học viện ý nghĩa không giống nhau. Đầu tiên là đạo thống tuyệt không yếu hơn bọn họ, mà là càng đáng sợ chính là tinh thần học viện cùng tinh thần bảo điện có quan hệ. Nơi nào đạo thống, dù cho là Đại Chu Hoàng Triều đều mê tít mắt. Ha ha, tam hoàng tử thật lớn tạo hóa. Dĩ nhiên được tinh thần học viện thần điện đại nhân vật gằn giọng âm khí nói rằng: đó là tự nhiên, con trai của ta vốn là không là người thường, chính là ta Đại Chu Hoàng Triều tam hoàng tử. Chu Cấm lạnh nhạt nói, đặc biệt đem Đại Chu Hoàng Triều điểm phi thường trọng, để bọn họ đều hiểu Đại Chu Hoàng Triều là làm gì. Thần điện đại nhân vật sắc mặt hơi cứng ngắc, lạnh rên một tiếng sau, đường hầm không gian chính là lại xuất hiện một cái người. Cái này cũng là một người trẻ tuổi, bất quá lại tóc tai bù xù, cả người đều là huyết, cách cái chết không xa. Thần điện đại nhân vật sắc mặt hơi trầm xuống, quát lên, xảy ra chuyện gì, làm sao chỉ một mình ngươi, thánh tử chạy đi đâu? Người trẻ tuổi này rõ ràng là thần điện nô bộc một trong. Nhìn thấy vị này thần điện đại nhân vật như là gặp phải cứu tinh, chạy lên đi kêu rên nói, không tốt đại nhân, thánh tử hắn, thánh tử làm sao? Thần điện đại nhân vật cau mày, nói rằng, có phải là được một môn đại thần thông, được những tộc khác chí tôn trẻ tuổi thèm nhỏ dãi, ra tay tranh cướp. Cái gì đại thần thông? Người này sững sờ lăng, nội tâm phi thường không rõ. Thần điện thánh tử liền cái mau đều không được, còn đại thần thông? Thần điện đại nhân vật sắc mặt trầm xuống, nội tâm của hắn có một loại dự cảm xấu. Quát, thánh tử hiện tại ở nơi nào? Thánh tử chết rồi. Người thanh niên này sợ hãi quát, quỳ xuống đến run lẩy bẩy. Toàn trường người hóa đá, thần điện thánh tử chết rồi, sao có thể có chuyện đó, ai dám giết thần điện người, giết bọn họ người, chính là làm tức giận ngũ thánh tháp A, ngươi nói cái gì, người này đại nhân vật ngẩn người, cảm giác mình nghe lầm, thần điện thánh tử chết rồi, bao nhiêu năm chưa từng sinh ra chuyện như vậy, thánh tử chết rồi. Lại có một người xông đi ra. Đây là một tôn sinh linh mạnh mẽ. Tất phương bộ tộc cường giả lập tức đi lên quát lên, nói cho ta, bộ tộc ta chí tôn trẻ tuổi được cái gì thần hỏa? Tôn này tất phương bộ tộc cường giả phi thường cao hứng. Bọn họ bộ tộc chính là hỏa đạo chim thần, được thần hỏa tạo hóa không muốn quá to lớn. Cái gì thần hỏa? Tôn này sinh linh một trận sững sờ, cái gì chó má thần hỏa, đều bị hỗn thế ma vương cho giết, toàn trường bầu không khí bỗng nhiên chìm xuống, như thế nào cùng thần điện nô bộc nói như thế, lẽ nào vừa mới cái kia tiểu tử đang lừa gạt chúng ta, lại có một tôn sinh linh giết đi ra, người xung quanh đều quay chung quanh đi tới. Có người nhìn ra đây là bằng tộc bên người sinh linh. Chuyện gì thế này? Chính chủ không có tới. Ngược lại từng cái nô tài chạy đến. bộ tộc ta chí tôn trẻ tuổi có từng được vô thượng bảo huyết. Bằng tộc sinh linh trầm mặt hỏi, cảm giác được một loại linh cảm không lành. Vô thượng bảo huyết, không có a. Bằng tộc sinh linh ngẩn người, liền nghi ngờ, nói, bốn phía người sắc mặt âm trầm lại. Đại Chu hoàng triều vị này tao nhã mỹ nhân cũng nhíu mày. Vừa nãy nàng nhưng là lấy ra một viên lục phẩm đan dược. Lẽ nào địa hồn liên sự tình cũng là giả? Lúc này, Lê Thanh Quân cùng Lê Tiểu Huyên đi ra, để người xung quanh gật gật đầu. Lúc này mới bình thường sao? Thanh Quân, Tiểu Huyên, các ngươi là không là được địa hồn liên? Vị này tao nhã mỹ nhân hỏi, ngài làm sao biết? Lê Tiểu Huyên quái dị nói, tao nhã mỹ nhân hơi mỉm cười nói, không có chuyện gì, liền tùy tiện hỏi một chút, ngươi mới vừa nói thánh tử chết rồi. Giờ khắc này thần điện đại nhân vật sắc mặt khó coi có chút làm người ta sợ hãi. Bên cạnh cường giả nội tâm cũng là trầm trọng, này đám nhân vật làm sao sẽ chết, dầm. Bằng tộc sinh linh lập tức quỳ xuống đến, quát, đại nhân, chủ nhân cũng chết. Người xung quanh tâm thần run rẩy dữ dội, con mắt đều là run rẩy. Lần này dĩ nhiên tổn rơi xuống hai vị trí tôn trẻ tuổi, lại vẫn là bằng tộc, nó nhưng là có trí bảo hộ thể. Bằng tộc cường giả có chút không phản ứng kịp, sao có thể có chuyện đó? Nó có trí bảo hộ thể, làm sao có khả năng chết đi? Dầm, tất phương bộ tộc sinh linh quỳ xuống, run giọng nói, đại nhân, chủ nhân chết rồi. Thanh âm này làm xuất hiện ba lần thời điểm, toàn trường đều vỡ tổ, một đám cường giả đều điên rồi. Quát, làm sao có khả năng? Lẽ nào táng thần giới xuất hiện cái gì đại nguy cơ? Dĩ nhiên chết rồi ba vị trí tôn trẻ tuổi. Vô liêm sỉ, thần điện đại nhân vật tức giận, toàn thân bạo phát thông thiên triệt địa thần quang, một tôn khủng bố pháp tướng đè ép toàn bộ thiên địa. Đây là thiên địa pháp tướng ở bạo phát, ép người sợ mất mật. Nó quát, là ai làm ra? Là Trương Lăng. Trương Lăng cái này hỗn thế ma vương làm được. Ba vị nô bộc run rẩy quát, toàn trường yên lặng như tờ. Có người tay chân lạnh lẽo, Trương Lăng dĩ nhiên đánh chết thánh vực tam đại trí tôn trẻ tuổi. Chu Cấm sắc mặt rộng mở âm trầm lại, hắn có chút lo lắng tam hoàng tử. Bất quá lúc này tam hoàng tử đi ra, hắn thở vào nhẹ nhõm mơ ni thế nhưng tốc độ của hắn cực kỳ nhanh. Trong nháy mắt bạo phát, vòm trời đều khuynh ngã xuống, che kín bầu trời bao phủ tam hoàng tử thân thể, để phòng ngừa có người đánh giết. Thiên nhi, ngươi cũng quá không cẩn thận, được tinh thần học viện, dĩ nhiên lộ ra ngoài đi ra ngoài. Chu Cấm trên mặt có sắc mặt vui mừng, nghe vậy, tam hoàng tử thất thanh rít gào, phụ thân đại nhân. Ta bị Trương Lăng cái này vô liêm sỉ cho hãm hại. Tinh thần học viện bị Trương Lăng cướp đi. Ta cho hắn cõng oan ức. Ngươi nói cái gì? Chu Cấm trợn tròn đôi mắt. Một khẩu lão huyết kém chút phun ra ngoài. Tức giận đến cả người đều đang phát run. Không được cũng là thôi. Lại vẫn cõng oan ức. Người nơi này còn có chút không tin. Cái này Trương Lăng còn có thể nghịch thiên rồi hay sao? Dĩ nhiên đem táng thần giới huyên náo long trời lở đất. Bất quá rất nhanh, càng ngày càng nhiều người đi ra. Tin tức này rất nhanh sẽ ép bốn thế lực lớn người thở không nổi. Thật bị Trương Lăng đánh chết. Trương Lăng, thần điện đại nhân vật tức giận. Thiên địa pháp tướng đều muốn đem vòm trời căng nứt. Bùng nổ ra ba động khủng bố, lệnh quần sơn đều ở đổ nát, tất phương bộ tộc cường giả toàn thân thần hỏa ngập trời. Hét lớn, Trương Lăng ngươi tên nghiệp chướng này, lại dám đồ bộ tộc ta chí tôn trẻ tuổi, thánh vực đem không có ngươi đường sống. Bất quá hiện tại chính chủ đã sớm chạy, chờ bọn hắn phản ứng lại thời điểm. Đạo lăng đã vượt qua mấy vạn dặm, chạy đến loạn ma sơn nơi sâu xa. Bước chân của hắn lạc ở trên mặt đất, con mắt dò xét ở bốn phía, tự lẩm bẩm, nơi này thiên cơ hỗn loạn, không gian có vết nứt, thiên thế dung chuyển, tuy rằng không thích hợp tu hành, thế nhưng có thể an ổn một thời gian. Đạo lăng biết lần này gây ra động tĩnh có chút đáng sợ. Hiện tại hắn sẽ không đi ra ngoài. Hắn tuy rằng nắm giữ địa sư pháp, thế nhưng thánh vực khẳng định có địa sư tồn tại. Đạo lăng lấy ra động thiên, đem đại hắc bọn họ đều phóng ra. Chú ý tới hắn bình an trở về, đều cao hứng phi thường. Đạo lăng ca ca, khoảng thời gian này ngươi vẫn bị chạy loạn, ngay ở loạn ma sơn ở lại đi. Khổng tước đi tới, mắt to dập dờn ra nụ cười, ôn nhu nói, Khổng tước muội muội nói đúng, gây ra động tĩnh quá to lớn, nơi này không là huyền vực, thánh vực cường giả quá nhiều, kỳ nhân khẳng định cũng không thiếu. Tử Bạch Thu khẽ gật đầu. Năm đó đạo lăng ở huyền vực thời điểm, lấy Tử Bạch Thu năng lực còn có thể chăm sóc một, hai, nhưng là hiện tại trên căn bản là không thể. Lần này chết người cũng không ít, ta nhìn bọn họ chắc chắn sẽ không giảng hòa. Tuy rằng tam hoàng tử lưng cái oan ức, thế nhưng cũng ép không ngừng chuyện này, nhất định sẽ có người nhắm vào ngươi. Tử Ngọc gật đầu. Không sai, lấy Đại Chu hoàng triều năng lượng, chuyện này chẳng mấy chốc sẽ bị đảo ngược. Tử Bạch Thu gật đầu, ngưng giọng nói, ở đây rất tốt, ngươi xem không gian như vậy hỗn loạn, cường giả chắc chắn sẽ không thâm nhập. Đoan Mộc Chí Văn cười ha ha, chúng ta luôn như vậy cũng không là biện pháp. Đại Hắc trầm giọng quát lên, vẫn trốn đằng đông nấp đằng tây không là cái sự, nơi này không là huyền vực, chúng ta cùng những cường giả kia chênh lệch quá to lớn. Đạo lăng gật gật đầu, hắn suy nghĩ một chút, cười cợt, nếu không, thành lập một cái tổ ở lại, cũng hảo có cái ra. Đạo lăng rất rõ ràng, đại hắc bọn họ ở thánh vực không có chỗ ở cố định, phiêu lưu không ngừng, nếu như có cái thế lực, lời nói như vậy liền tốt hơn rất nhiều. Ngươi là nói, dùng tinh thần học viện, thành lập một cái thế lực. Đại hắc trừng mắt, mắt to như chuông đồng, đột nhiên vỗ một cái đại địa, quát, ta thấy được, đây là chuyện sớm hay muộn, nhất định phải thành lập một cái thế lực. Cổ thái bọn họ đều động lòng, trước đây đại hắc làm ra đến yêu thần sơn căn bản vô căn cứ, mà hiện tại đạo lăng nắm giữ một tôn đỉnh cấp chí bảo, đây chính là một tòa thành. Nếu là dùng để thành lập thế lực, chuyện này quả là không thể tốt hơn. Hết chương.